Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, Hắc Văn Tam Giác Ma. Lâm Tiêu cũng không phải là cái gì nhà từ thiện, hắn giúp ba người này giải quyết xong khôi thần chú, tự nhiên sẽ mình khống chế bọn họ. Độc hám hồn chuông biến mất, trở lại Lâm Tiêu trong cơ thể. Ba thân thể người chấn động, khôi phục thần trí. Lâm Tiêu bắn ra chỉ, không có cho bọn hắn nói nhảm, kiên cường thời gian. Bọn họ hồn trong biển hỗn nguyên kim diễm, bất thình lình trở nên lớn, cháy hừng hực lên. A, thống khổ muốn chết, thê lương tiếng kêu rên từ ba người trong miệng truyền ra. Một khắc này, bọn họ không còn là thường ngày cao cao tại thượng võ đạo đại đế, mà là giống như chó điên một dạng, trên mặt đất dữ dội lăn lộn, lăn qua lăn lại, muốn giảm nhẹ một tí thống khổ. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, các ngươi muốn kiên cường, ta xem các ngươi có thể cứng rắn bao lâu. Ba người thống khổ lăn lộn, quần áo bẩn thỉu, toàn thân run rẩy, trong miệng hừ hừ vù vù phát ra âm thanh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cầm quần áo toàn bộ dính ướt. Hướng theo thời gian qua đi, ba người ánh mắt lỏng lẻo, trong miệng âm thanh càng ngày càng nhỏ, một bộ lúc nào cũng có thể xong đời bộ dáng. Lâm Tiêu dừng lại hướng bọn hắn hành hạ, ba người từng ngụm thở hổn hển, lại lần nữa phục sinh cảm giác, để bọn hắn lưu luyến không thôi. Các ngươi còn cứng hơn tức giận sao? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, trong lòng ba người phát rét. Nghe Lâm Tiêu mà nói, bọn họ cũng nhớ tới loại kia sống không bằng chết thống khổ, thân thể không nhịn được run rẩy. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, bò người lên, quỳ rụp xuống đất, gặp qua chủ nhân. Bọn họ không còn dám chút nào kiên cường, bởi vì bọn hắn có một loại dự cảm, tiếp tục kiên cường đi xuống, đó chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, vẫn tính thức thời, hắn nhìn về phía bầu trời thanh lôi kiếm linh. Được rồi, trước tiên không muốn thôn phệ rồi, đem đồ vật dẫn đi, chậm rãi luyện hóa, đây một nhóm lớn đồ vật, không phải đơn giản như vậy, liền có thể luyện hóa xong thành. Thanh lôi kiếm linh có chút không buông bỏ, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Một nhóm lớn pháp bảo rơi vào hắn bên trong trong không gian. Vận dụng các ngươi lực lượng, đem quốc gia này toàn bộ khống chế. Lâm Tiêu ra lệnh, ba người dập đầu hẳn là hắn sẽ không đi giết quá nhiều người, lại đem chọn quốc gia khống chế. Thế tục giới có thế tục giới quy tắc, đây cũng là một số lớn khí vận. Lâm Tiêu từng để cho một thế giới thăng cấp thành trí cao vô thượng duy nhất thiên giới. Hắn có nắm giữ rất nhiều phương pháp, có thể khống chế lòng người, ngưng tụ khí vận, vì tương lai mình lót đường. Cái này thế tục giới chính là hắn mục tiêu thứ nhất, muốn nắm giữ ở trong tay mình. Mang theo thanh lôi kiếm phá không mà đi, men theo ba người ký ức, đi tới thần bí kia quỷ dị thần sơn. Đến lúc Lâm Tiêu sau khi đi, ba người mới run run rẩy rẩy đứng lên, liên tục cười khổ. Trước đây bọn họ khó có thể tưởng tượng mình thân là võ đạo đại đế cũng có bị người chế trụ một ngày, biến thành nô lệ, sinh tử không do mình. Thật muốn theo như hắn, theo như lời làm. Yuichiro Ikemoto mở miệng, chỉ có thể làm như thế. Lão giả tóc trắng thở dài một tiếng, thế nhưng đây là quốc gia chúng ta à. Yuichiro Ikemoto đau buồn không thôi, đem quốc gia mình khống chế, sau đó luân lạc tới một người hoa trong tay, khó có thể tiếp nhận. Lão giả tóc trắng liếc hắn một cái, chúng ta không có năng lực phản kháng, sợ rằng chúng ta lấy cái chết làm rõ ý chí, lại có thể thế nào? Chủ nhân năng lực có thể so với quỷ thần, chúng ta chết rồi, hắn còn có thể khống chế những người khác. Hai người khác thâm trầm thở dài, lão giả tóc trắng nói không sai, Lâm Tiêu sở dĩ chọn bọn họ, không là bởi vì bọn hắn quá nghiêu sao, mà là bởi vì bọn hắn vừa lúc may ở chỗ này. Nếu mà bọn họ không nghe lời, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể giết chết bọn hắn, sau đó thay người, đi thôi, quốc gia này cũng quả thật cần muốn chỉnh đốn một chút rồi. Ba người ly khai hoàng thất bảo khố, trong bảo khố đồ vật cũng không có, chỗ nào còn cần gì thủ hộ. Lâm Tiêu đi tới trong lòng ba người thần sơn chi địa. Đây là một cái ẩn núp cực sâu núi cao. Ở quốc gia này, không coi là cái gì phong cảnh danh lam thắng cảnh, cũng không có mấy người sẽ đi tới nơi này. Tại đây, thường xuyên sương mù dày đặc bao phủ, người bình thường đi vào, liền sẽ mất phương hướng. Vận khí tốt, còn có thể ra, vận khí không tốt, chính là tử vong. Lâm Tiêu trong mắt, ngọn lửa màu vàng khiêu động, xuyên thấu qua sương mù dày đặc, hắn thấy được những người khác không thấy được đồ vật. Một đạo cực kỳ khí tức tà ác bị trấn áp tại đại dưới núi. Từng tia từng sợi tà ma chi khí, xuyên thấu qua bắn ra, thay đổi hoàn cảnh chung quanh, mê hoặc đến lòng người. Tại Lâm Tiêu trong mắt, một cái đầu sinh màu đen tam giác, toàn thân rải rác vảy màu đen, lân phiến bên trên khắc họa đến quỷ dị đường vân kỳ dị sinh vật, nằm dạp trên mặt đất đáy. Tại đỉnh đầu hắn, một vị to lớn kim đỉnh trấn áp hắn. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trên đầu kim đỉnh, trong mắt lóe lên tàn bạo y tàn nhẫn quang mang. Một tia hắc vụ từ kim đỉnh ranh giới thâm nhập ra ngoài. Hắc văn tam giác ma, ma giới bên trong một loại ma đầu, huyết mạch không tính quá cao quý, tại ma giới chính là đồ rác rưởi. Hắn năng lực ngay tại với hắn vảy màu đen trên đường vân và đỉnh đầu ba cái sừng nhọn. Thấy hắn bộ dáng hiện tại suy yếu vô cùng, bị cửu châu đỉnh trấn áp quá lâu năm tháng, lực lượng trôi đi, linh khí không còn. Nếu mà lại có một trên vạn năm thời gian, hắn không thể phá đỉnh mà ra mà nói, như vậy thì xem như ma tộc kinh khủng kia tuổi thọ, hắn cũng phải chết. Cho nên hắn đang mưu tính, muốn mượn ngoại lực phá vỡ cửu châu đỉnh trấn áp, thoát thân mà ra. Hắn chỉ cần thoát thân mà ra, lập tức liền có thể thi triển thôn thiên phệ địa ma công, đem chọn cái thế tục giới toàn bộ thôn phệ, biến thành hắn chất dinh dưỡng, gia tăng thực lực của hắn. Chỉ tiếc, ngươi rất xui xẻo, gặp phải ta. Lâm Tiêu thật thấp cười một tiếng, đây hắc văn tam giác ma quả thật xui xẻo, nếu mà cho hắn thêm mấy ngàn năm thời gian, nói không chừng hắn thật có khả năng phá đỉnh mà ra, khôi phục tự do, chém giết thiên hạ. Chỉ là rất đáng tiếc, gặp phải trọng sinh mà đến Lâm Tiêu, ngươi liền ai ya, biến thành ta tu luyện chất dinh dưỡng đi. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên kim quang, hắc văn tam giác ma có ma công có thể thôn phệ người khác. Lâm Tiêu đồng dạng có pháp môn, có thể chuyển hóa hắc văn tam giác ma, đem hắn biến thành mình chất dinh dưỡng. Vừa sải bước ra, Lâm Tiêu xuất hiện ở đáy, xuất hiện ở hắc văn tam giác ma phía trước. Lần đầu tiên thấy Lâm Tiêu, hắc văn tam giác ma thừ ra một hồi, hắn đã vô tận năm tháng chưa thấy qua Lâm Tiêu kiểu người này rồi, có thể như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, đó chính là tu chân giả không thể nghi ngờ. Tu chân giả, hắc văn tam giác ma trong miệng phát ra thật thấp gầm thét. Hắn nói là ma giới ngôn ngữ, Lâm Tiêu dĩ nhiên là có thể nghe hiểu. Không sai, ta là tu chân giả. Lâm Tiêu gật đầu, đồng dạng nói là ma giới ngôn ngữ. Hắc văn tam giác ma càng thêm kinh ngạc. Ngươi, vậy mà hiểu cho chúng ta ma giới ngôn ngữ. Hắn mừng rỡ, ngươi nếu hiểu cho chúng ta ma giới ngôn ngữ, có phải hay không chúng ta ma giới lại lần nữa đánh vào phía thế giới này? Nhanh, nhanh, mau cầm ta thả ra ngoài. Mau cầm ta thả ra ngoài. Ta muốn ăn mạnh, bao nhiêu vạn năm rồi, ta đã không nhớ rõ.